Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 160 tín nhiệm. Bọn họ như thế nào còn nhớ rõ chuyện này? Còn tưởng rằng hai người lâu như vậy không nhắc tới. Là đã quên đâu, ai biết. Liền tính là thật sự muốn tiếp nhận. Ít nhất cũng nên chờ đến tốt nghiệp đại học về sau đi. Tốt nhất là có thể không kỳ hạn kéo dài đi. Xuống, chính là hiện tại, liền ở Huyền Ngư điên cuồng tự hỏi đối sách thời điểm. Tựa hồ là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, Tiết Xuyệt Tâm không lưu tình chút nào đánh nát tiểu nữ nhi hy vọng cuối cùng. Người bà đã cùng công ty tuyên bố, nhất muộn 7 ngày, người muốn đi lập tức nhập hội đồng quản trị khai lại khai. Một đám cổ đông mỗi ngày quăng ngã đông tạp tây. Liền kém không đem Lâm Thanh Phong sống nuốt, đương nhiên. Này đó đều là gạt Huyền Ngư trộm tiến hành. Lâm Thanh Phong không dám lộ ra nửa phần dấu vết, thật không phải bọn họ không suy xét hài tử cảm thụ. Mà là muốn thật cho bọn hắn cơ hội này. Mấy người này bảo đảm chạy rất xa, đại nhi tử tân khai công ty kinh doanh sinh động. Dưỡng nữ đệ nhất bộ phim truyền hình thành công bạo hồng. Nàng ở kịch trung đóng vai nhân vật thành đương thời nhất cụ tranh luận cốt truyện nhân vật. Liền hướng cái này manh mối còn có người xem duyên. Lại thoáng tiêu tiền toàn bộ chiêu số. Đỏ tía sắp tới, đại nữ nhi một lòng nghiên cứu lịch sử. Giống như là phải hướng văn hóa cuốn vào quân, tiểu nữ nhi liền càng không cần phải nói. Mỗi ngày nằm thượng mấy trăm năm đều không có vấn đề, dưới loại tình huống này. Không cần điểm đặc thù thủ đoạn, bọn họ đời này đều đừng tưởng về hưu, Lâm Thanh Phong trên mặt tràn đầy ý cười. Ngươi yên tâm, toàn bộ Lâm thị về sau đều là ngươi định đoạt, ta và ngươi mẹ bảo đảm sẽ không can thiệp ngươi quyết sách một đời vua một đời thần. Muốn ủy quyền liền quán triệt rốt cuộc dây dưa dây cà. Cuối cùng ngược lại đồ tăng phiền não, nếu là người khác. Nghe thế sao phong phú điều kiện. Chỉ sợ đã sớm cao hứng nhảy đi lên, nhà ai hào môn cũng không giống Lâm gia như vậy dứt khoát quyết. Đoán, liền tính là cha mẹ cùng con cái chi gian, cũng đều không phải là 100% tín nhiệm ích lợi sử dụng dưới. Phụ không phụ, mẫu không mẫu, tử không tử sự tình khi có phát sinh, làm người không thể không phòng, Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm loại này rất có thể là tuyệt vô. Cận hữu, nhưng mà... Này căn bản không phải Huyền Ngư muốn a. So với Lâm thị tập đoàn, bên ngoài nơi phồn hoa mới càng hấp dẫn nàng, lo lắng ba lực cũng kiếm không được mấy cái tiền. Hà tất đâu, ta cảm thấy, các ngươi có phải hay không quá qua loa? Huyền Ngư ý đồ hấp hối dãy giụa, các ngươi xem, ta hiện tại mới lên năm nhất, vừa thành niên mà thôi. Không đợi nàng nói xong, Lâm Thanh Phong lập tức ra tiếng đánh gãy. Ta và ngươi mẹ đều tin tưởng ngươi, có ngươi ở, tuyệt đối không thành vấn đề, Tiết Duyệt Tâm cười tủm tỉm mở miệng. Tiểu Ngư, muốn cố lên nha, Huyền Ngư, ngoặc kép, uy uy uy, thấy hai người không chút do dự, xoay người muốn đi, Huyền Ngư một lăn long lóc từ trên sofa bỏ lên, các ngươi đừng đi. Chúng ta lại thương lượng a. Mắt điếc tai ngơ, Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm làm bộ chính mình không nghe được. Cam, thật sự là giữ lại không được. Suy sụp ngã xuống, Huyền Ngư không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, không quan hệ, không quan hệ. Thời gian còn sớm, còn có 7 ngày, suốt một vòng thời gian, cũng đủ nàng đem chuyện này cấp đẩy ra đi. Đến lúc đó hết thảy liền lại có thể khôi phục nguyên trạng, chính là đến động đầu óc mới. Được Huyền Ngư kế hoạch thực hảo, chính là, đôi khi, kế hoạch căn bản là không đuổi kịp biến hóa, sáng sớm hôm sau. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm đã không thấy tăm hơi, Huyền Ngư bản năng cảm thấy không ổn. Hơi chút sau khi nghe ngóng, quả nhiên như thế, hai người kia trước tiên nửa tháng liền định hảo vé máy bay. Liền chờ đem đám kia cổ đông thu phục lúc sau. Liền lập tức xuất phát trốn chạy tới, đến nỗi kia 7 ngày kỳ hạn. Hoàn toàn chính là vì mê hoặc Huyền Ngư, cố ý thả ra, lại nói như thế nào cũng là tung hoành thương trường lão bánh quẩy. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm không đến mức điểm này tiểu mưu kế đều không nghĩ ra được. Tiền nhiệm thời gian đã cùng ngươi đã nói. Đến lúc đó sẽ có bí thư tới đón. Bí thư đã đi theo ta gần 20 năm. Trước khi đi thời điểm ta lại điều tra một lần. Ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm. Đây là ta và ngươi mẹ duy nhất có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Chúc ngươi công tác thuận lợi. Ta và ngươi mẹ đi vòng quanh trái đất lữ hành đi. Đây là ta mới vừa kết hôn thời điểm đáp ứng quá nàng. Chúng ta đại khái 2 năm lúc sau trở về. Trước mắt hết thảy thuận lợi. Đừng nhớ mong. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Sau khi xem xong, Huyền Ngư nắm tờ giấy tay run nhẹ nhẹ đột nhiên xoay đầu tới. Nàng thẳng lăng lăng nhìn về phía một bên ý đồ giả chết Lâm Khê Đình ba người. Chuyện này các ngươi đã sớm biết, bị nàng xem phát mao. Lâm Khê Đình trong lòng căng thẳng, liên tục xua tay, không có không có, ta cũng là hôm nay mới biết được. Ba mẹ bọn họ, thật sự phi thường lợi hại, chuyện này đều có thể làm được. Thật là bội phục Lâm Ánh Nguyệt càng là vẻ mặt đưa đám. Ngươi cảm thấy, ba mẹ có thể làm ta biết không? Lâm Nguyễn yên lặng bổ sung, nàng nếu là đã biết. Toàn thế giới liền đều đã biết, lời tuy như thế. Nhưng là nghe tới còn là phi thường chát tâm, làm lơ hai người ồn ào nhốn nháo. Huyền Ngư hốt hoảng đi vào phòng khách nơi này, chỉ có thể nói. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm lúc này là bỏ vốn gốc thật khó cho bọn họ hai cái đỉnh công ty. Bên kia như vậy trọng áp lực, còn có thể mỗi ngày dường như không có việc gì ở mọi người trước mặt lắc lư, ngay cả chính mình. Đều bị bọn họ bình tĩnh bộ dáng cấp đã lừa gạt, lẳng lặng đem trong tay giấy viết thư phóng tới trên bàn, Huyền Ngư thật sâu thở dài. Xong rồi, sự tình đã thành kết cục đã định, nàng lại dãy dụa cũng không thay đổi được gì, tuy rằng phi thường đồng tình chính mình ngoại tôn nữ. Còn tuổi nhỏ liền phải khởi động như vậy đại một nhà công ty. Nhưng là Thiết Định Sơn đối này cũng không am hiểu. Thương mà không giúp gì được hắn chỉ có thể yên lặng vì ngoại tôn nữ cổ vũ, đến nỗi ở đây duy nhất. Ba cái dân thất nghiệp lang thang, Tiết Định Sơn vẫn chưa chủ động nhắc tới, chính mình ba cái nhi tử tuy rằng có thể dùng. Nhưng là một nhà công ty kiêng kỵ nhất chính là xếp vào thân thích đi vào, Lâm Thị rốt cuộc không? Phải cái gì gia tộc xí nghiệp? Hơn nữa, đó là Lâm gia đồ vật, là con rể, muội phu đồ vật. Không phải Tiết ra đồ vật, bọn họ Tiết ra có con đường của mình phải đi, cho nên vì thị hiềm. Cẩn thận ngẫm lại vẫn là từ bỏ đi, Tiểu Ngư. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể, nghe tin tới rồi, nghe xong tiền căn hậu quả lúc sau. Ba cái cữu cữu vẻ mặt nghiêm túc, Huyền Ngư. Ngoặc kép, Huyền Ngư ngữ khí sâu kín. Nói tốt nghe lời là thời điểm các ngươi một cái so một cái tích cực. Các ngươi nhưng thật ra dùng thực tế hành động tới chứng minh một chút a. Mọi người yên lặng nhìn chơi, làm bộ chính mình là cái kẻ điếc tính, đều dựa vào không được vẫn là đến chính mình tới, Huyền Ngư nhận mệnh. 7 ngày thời gian thoảng qua, Huyền Ngư căn bản còn không có làm tốt kinh doanh một nhà công ty chuẩn bị. Kỳ hạn liền đến, nhìn ngừng ở dưới lầu Bentley, cùng với dưới lầu truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Đã phát 3 giây đồng hồ ngốc lúc sau, nàng rốt cuộc rửa mặt một chút, thay đổi thân quần áo, sau đó xuống lầu cứ việc sáng sớm liền biết sẽ có như vậy một ngày. Hơn nữa phía trước đã có dấu hiệu, nhưng bí thư một chốc, vẫn là rất khó tiếp thu hiện thực người lãnh đạo trực tiếp là một cái 18 tuổi sinh viên gì đó. Loại chuyện này quả thực chính là thiên phương dạ đàm, công ty đám kia cao tầng còn có cổ đông. Phòng trừng hiện tại đã đang chờ, bọn họ hôm nay khẳng định là phải cho mới nhậm chức tổng tài một. Cái ra oai phủ đầu, không chỉ hôm nay, về sau sẽ ngày ngày như thế. Thẳng đến đem cái này tay mơ bước đi mới thôi, hiện tại Lâm gia mọi người đã biết thế giới đều không. Phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, tiền tài gì đó, ở đặc thù sự vật trước mặt, thật sự không đáng một đồng, nhưng là... Cổ đông cùng cao tầng cũng không biết nói a. Lâm Thị Hưng suy, liên quan đến bọn họ bát cơm, có thể hay không tiếp tục duy trì như bây giờ giàu có nhật từ. toàn trông cậy vào mới nhậm chức lão bản năng lực thế nào, nếu không phải phía trước Internet phong. Bà nháo lớn như vậy, lập tức tạc ra như vậy bao lớn lão, thậm chí liền mặt trên đều ra mặt. Lâm Thanh Phong muốn cho tiểu nữ nhi tiếp nhận Lâm Thị để ý khẳng định là không thể thông qua, liền. Tính là hắn cùng Tiết Duyệt Tâm thêm lên, trong tay nắm ý nghĩa tuyệt đối quyền lên tiếng cổ phần cũng vô dụng, đương sở hữu cổ đông liên hợp. Lại, cũng đủ làm Lâm Thị sinh ra kịch liệt dung chuyển, mà hiện tại. Làm Huyền Ngư đương người thừa kế để ý tuy rằng miễn cưỡng thông qua. Nhưng là tuyệt đại đa số nhân tâm đều là không phục, bọn họ hận không thể đem cái này một chút tư. Lịch đều không có tiểu nữ sinh dẫm đến bùn, cho nên có thể hay không thuận lợi vượt qua này một quan. Vẫn là đến xem Huyền Ngư bản lĩnh, tiểu lão bản. Cổ đông bọn họ đều ở trong phòng hội nghị chờ đâu. Ngài xem, thấy Huyền Ngư không những không vội, ngược lại ngồi ở chỗ kia ăn xong rồi cơm sáng. Đã vài thiên không ngủ quá sống yên ổn giáp bí thư cấp ngoài miệng vết bỏng rộp lên đều phải ra. Tới, không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ. Hắn hy vọng trước mặt tiểu nữ sinh có thể mau chóng làm rõ ràng hiện tại cục diện, nếu không nhanh. Lên nói, sẽ cho cổ đông nhóm lưu lại không tốt ấn tượng, cầm một cái bánh bao ở trên tay. Huyền Ngư thuận miệng hỏi lại, ta hiện tại đi, bọn họ sẽ đối ta đổi mới sao? Bí thư mắc kẹt, này, không phải là đi, Huyền Ngư nhún vai, nếu vô dụng, ta đây đi sớm vãn đi, lại có cái gì khác nhau, bí thư, ngoặc kép, tiểu lão bản nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói, dù sao mới bắt đầu ấn tượng đã là phụ phân. Lại kém còn có thể kém đến chỗ nào đi, an tâm ăn liền xong rồi, đại khái nửa giờ qua đi. Huyền Ngư rốt cuộc giống thường lui tới giống nhau ăn xong rồi bữa sáng. Đi thôi, bí thư vội vàng đuổi kịp, chuyên nghiệp nhân sĩ không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ. Liền tính là đã tới rồi loại này thời điểm, hắn công đạo khởi công tác tới. Như cũ là đâu vào đấy, đáng tiếc, bí thư lúc này thật là vứt mị nhãn cấp người mù nhìn, đương xe chậm rãi ngừng ở Lâm Thị tập đoàn. Cổng lớn thời điểm. Hắn vừa vặn vừa mới đem Lâm Thị hiện giờ đại khái tình huống giới thiệu một lần. Ngoặc kép, trước mắt chính là cái dạng này. Tiểu lão bản ngài xem. Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng tiểu lão bản. Tiểu lão bản, ân, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ở bí thư sắp hỏng mất biểu tình. Huyền Ngư khóe miệng hơi trừ. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Chuyện này thật không trách ta, muốn trách thì trách Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm hảo sao. Là bọn họ một hai phải không trâu bắt chó đi cày, chẳng qua. Hai người kia giống như quên mất quan trọng nhất một sự kiện Huyền Ngư đối kinh doanh công ty căn. Bản chính là rốt đặc cán mai. Đừng nói là bí thư trong miệng thường thường nhảy ra tới danh từ chuyên nghiệp. Nàng liền nhất cơ sở tài chính tri thức cũng không biết, liền tính là bình thường lại đáng tin cậy. Tùy tùy tiện tiện nhất chiêu hô, chính là thái thượng lão quân này một cấp bậc đại lão. Cũng che giấu không được nàng ở kinh doanh công ty phương diện. Là cái thường dân sự thật lần đầu tiên tiếp xúc. Lại lợi hại người cũng đến có cái tuần tự tiệm tiến quá trình, đại khái là Huyền Ngư cấp Lâm Thanh. Phong còn có Tiết Duyệt Tâm lưu lại không gì làm không được ấn tượng quá sâu. Thế cho nên bọn họ hoàn toàn xem nhẹ điểm này, bình thường nhị đại nhóm kế thừa công ty trình tự là. Cái dạng này, từ nhỏ có ý thức bồi dưỡng, hơn nữa mưa dầm thấm đất, đánh xong cơ sở về sau, chờ tới rồi hai mươi mấy tuổi thời điểm, lại tiến vào về đến nhà công ty thực tập ngay từ đầu trên cơ bản đều là từ cơ sở làm lên. Thượng thủ lúc sau lại tiến quản lý tầng, sau đó từ đương đại lão bản phụ thân hoặc là mẫu thân tự mình dạy dỗ. Bắt đầu từ đơn giản làm lên, một chút tiếp nhận công ty nghiệp vụ toàn bộ quá trình ngắn thì 3-4 năm. Dài quá chính là 10 năm 8 năm, thậm chí 17-8 năm đều có, mà hiện tại. Tuyệt đối tín nhiệm dưới. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm trực tiếp liền đem này một bước cấp tỉnh ở bọn họ trong lòng. Dù sao không có gì chuyện này có thể khó được đào tiểu nữ nhi. có nàng ở khẳng định không thành vấn đề, thần tiên đều có thể thỉnh về đến nhà tới. Nàng còn có chuyện gì nhi làm không được, đến nỗi như thế bị đối đãi Huyền Ngư, trừ bỏ bất đắc dĩ, cũng chỉ dư lại bất đắc dĩ, hiện tại học khẳng định là không còn kịp rồi. Ngươi cũng đừng uổng phí công phu, Huyền Ngư biểu tình nhẹ nhàng. Nhìn không ra nửa điểm khẩn trương, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tổng có thể tìm được biện pháp, sự thành do người sao, so với nàng. Nói vậy những cái đó, cổ đông còn có cao tầng mới càng hoảng, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Bí thư biểu tình cứ như vậy một chút nước ra rồi. Hết chương.